Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258. Nhị hoàng vận mệnh, thông hướng địa ngục, Thái Thượng Hoàng đem mấy phần 800 dặm khẩn cấp quân tình đều đặt ở phía trước bàn. Phía Bắc cùng Đại Doanh, Nam Cảnh thổ dân phản loạn, Tây Cảnh Tây Lương Vương Quốc, Nam Cảnh trong quân ôn dịch. Giang Châu trên mặt biển Trấn Hải Vương cùng hải tặc liên hợp hạm đội. Tổng cộng 5 phần quân, tình nguy cơ đúng không? Thái Thượng Hoàng nói, vậy chúng ta liền một phần tới nói. Đầu tiên phần thứ nhất này, Bắc Bộ biên cảnh cùng Đại Doanh Đế Quốc quân sự xung đột. Đại Doanh Đế Quốc tại vô chủ chi địa tập kết mấy chục vạn đại quân chuẩn bị xuôi nam. Nếu như ta không có đoán sai, lần này tự ý lên chiến sự chính là chúng ta Đại Chu Đế Quốc đi. Mục đích đúng là vì kích thích Đại Doanh Đế Quốc quân đội xuôi nam. Chúng ta tại tu kiến Kim Châu, phòng tuyến, Đại Doanh Đế Quốc cũng tại tu kiến vô chủ chi địa phòng tuyến. Hơn nữa còn tại tu kiến phía Bắc phòng tuyến, chống cự Đại Hạ Đế Quốc khả năng tập kích. Tương lai trận đại chiến này, Đại Doanh Đế Quốc xa xa so với chúng ta có nắm chắc. Trước mắt luận quốc lực, luận quân lực, Đại Doanh Đế Quốc đương nhiên vượt qua ta Đại Chu, nhưng là vô chủ chi địa phòng tuyến cùng Kim Châu phòng tuyến so ra. Là chúng ta mạnh, Đại Doanh Đế Quốc yếu. Đại Doanh Đế Quốc tại vô chủ chi địa quân sự nhóm pháo đài không có tu kiến hoàn tất, làm sao có thể xuất quân xuôi nam? Các người quá coi thường Đại Doanh Hoàng đế. Các người cảm thấy hắn sẽ thừa dịp lửa đả kích, đánh thắng chúng ta vài trận, sau đó cắt đi mấy cái quận. Không, không, không, hắn là muốn đánh diệt quốc chi chiến. Hắn muốn là càn khôn một kích, triệt để diệt quốc. Cho nên, phía Bắc cùng Đại Doanh Đế Quốc trước mắt đại chiến xác suất cơ hồ không có. Bởi vì Đại Doanh Đế Quốc còn không có vì khuynh quốc chi chiến chuẩn bị sẵn sàng. Thái Thượng Hoàng đem phần thứ nhất cái gọi là quân tình khẩn cấp ném ra. Phần thứ hai, thổ dân phản loạn, Nam Cảnh phản loạn hạch tâm, ở chỗ Hoàng Thiên Giáo. Nhưng là Hoàng Thiên Giáo rời đi, mà lại Nam Cảnh thổ dân tất cả thủ lĩnh toàn bộ đều đã chết. Đi đâu phản loạn? 100.000 thổ dân này là phụng mệnh phản loạn đi, tại cho chấm diễn giật dây. Sau đó Thái Thượng Hoàng đem cái gọi là phần thứ hai quân tình khẩn cấp cũng ném tới. Phần thứ ba, Tây Lương Vương Quốc Thiết Kỵ chuẩn bị tập kích ta Tây Cảnh Trường Thành. Đây là Thái tử Lý Trụ thủ bút a. Bởi vì tại Nhu Lan Quốc một trận chiến, Ngao Ngọc một mồi lửa đốt đi hắn 300.000 đại quân, Lý Trụ hận thấu xương, cho nên phối hợp Hoàng đế, rảo sát Ngao Ngọc. Nhưng là, hiện tại Lý Trụ vội vàng cùng Tiên Huyết Nữ Vương tranh đoạt hoàng vị cũng không kịp. Nơi nào còn có không tới hơi ta Tây Cảnh? Đại Tây Đế Quốc mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là vừa mới thiêu chết 300.000. Đại Tây Đế Quốc phía đông còn có thể xuất ra bao nhiêu quân đội? Sau đó, Thái Thượng Hoàng đem phần thứ ba quân tình này cũng ném xuống. Phần thứ tư, ta Đại Chu Nam Cảnh mấy chục vạn đại quân lây nhiễm ôn dịch. Ta đây là tin tưởng, bởi vì Nam Cảnh bên kia, quanh năm suốt tháng đều không có ngừng qua. Loại ôn dịch này có thể lớn có thể nhỏ, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này báo lên. Thái Thượng Hoàng đem phần thứ tư quân tình này cũng ném xuống. Cuối cùng, Thái Thượng Hoàng đem phần thứ năm quân tình này dơ lên cao cao. Đây chính là Trấn Hải Vương xuất lĩnh liên hợp hạm đội vây quanh Giang Châu cảng một phần kia. Tất cả quân tình, chỉ có một phần này là chân thật, Thái Thượng Hoàng nói, mà lại là chí mạng. Trấn Hải Vương sử biện nói đúng. Hắn hải quân gấp 10 lần so với ta Đại Chu, nếu như thêm tại hải tặc liên quân, càng là mười mấy lần không thôi. Một khi đối với Đại Chu khai chiến, vậy chúng ta tất cả trên biển mậu dịch đều sẽ bị đoạn tuyệt. Duyên hải thành trấn cũng sẽ lọt vào tẩy sạch. Trước đó không có trên biển mậu dịch thì cũng thôi. Đi, mà bây giờ trên biển mậu dịch thu nhập chiếm ta Đại Chu quốc khố vượt qua 1/3. Một năm này tổn thất liền vượt qua mấy ngàn vạn. Thái Thượng Hoàng nhìn qua đầy đất 800 dặm, khẩn cấp quân tình, cười nói, cái này kêu cái gì? Tứ phía mai phục, tám mặt mai phục, vòng quốc nguy hiểm, bài sơn đảo hải, thiên băng địa liệt, mà muốn giải trừ vòng quốc nguy hiểm này, chỉ cần giết chết một cái Ngao Ngọc là được. Thái Thượng Hoàng cười nói, Ngao Ngọc này cũng quá đáng giá tiền a. Hắn chỉ là một cái nộ lãng hầu, một cái nho nhỏ quan ngũ phẩm mà thôi. Giết một cái Ngao Ngọc liền có thể cứu ta Đại Chu. Đó là phải nói Ngao Ngọc quá đáng tiền, hay là nói ta Đại Chu không đáng một đồng a? Thiên băng địa liệt, tám mặt mai phục. Thái Thượng Hoàng mỉm cười nói, Hoàng đế, rất lớn thủ bút a. Trong khoảng thời gian này ẩn nhẫn, chính là vì lúc này điên cuồng phản công, chính là vì giờ khắc này thiên băng địa liệt đi. Hoàng đế quỳ xuống nói, Phụ Hoàng, xin mời lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng. Thái Thượng Hoàng nói, nếu như ta không bãi miễn Ngao Ngọc, không giết Ngao Ngọc, đó chính là không để ý Giang Sơn xã tắc rồi. Hoàng đế nói, Nhi thần không tin Phụ Hoàng sẽ làm như vậy. Nhi thần không tin Phụ Hoàng sẽ vì một cái sủng thần mà không để ý Giang Sơn an nguy. Thái Thượng Hoàng thản nhiên nói, người không để ý Giang Sơn xã tắc là ngươi. Hoàng đế, vì đoạt lại hoàng quyền, ta hiểu, nhưng là vì đoạt lại hoàng quyền, xuất binh khiêu khích đại doanh đế quốc, để đại doanh mấy chục vạn đại quân tiếp cận, vì đoạt lại hoàng quyền, xin mời đại tây đế quốc mười mấy vạn thiết kỵ tập kích ta Đại Chu biên cảnh Trường Thành. Đem toàn bộ đế quốc Giang Sơn trở thành con tin. Đến bức hiếp ta Thái Thượng Hoàng này, người thủ bút này, có chút quá lớn, cái này phảng phất một cái phụ thân bắt lấy hài tử. Dùng đao nằm ngang ở hài tử trên cổ, uy hiếp hài tử ra ra, ngươi mau đem gia sản giao ra cho ta, nếu không ta liền giết cháu của ngươi. Hắn lại quên đi, đứa nhỏ này chẳng những là gia gia cháu trai, cũng là hắn nhi tử. Hoàng đế lạnh giọng nói, Phụ Hoàng, ngài nói tội danh này, nhi thần không dám thừa nhận, cũng đảm đương không nổi. Thái Thượng Hoàng chậm rãi nói, Phế Hoàng hậu Ninh Thị nói đúng, ta Đại Chu đế quốc chịu không được tự hao tổn. Bầu trời không có hai mặt trời, dân không hai chủ, trường kỳ hành hạ như thế đi xuống, ta Đại Chu thật muốn mất nước. Tiếp theo, Thái Thượng Hoàng nói, chư vị thần công. Ngao Ngọc vừa mới trù tập hơn 7 triệu lượng bạc, đầy đủ dùng để cứu tế, cũng đầy đủ dùng để trùng kiến Lãng Châu. Từ Trấn Hải Vương nơi đó gom góp tới bạc, liền giá trị liên thành, mà từ Ngao Ngọc nơi này lấy được bạc, liền không đáng giá một đồng. Ta có nghe nói qua một câu cảm ơn sao? Có thể có người nói muốn khen thưởng Ngao Ngọc công lao sao? Trấn Hải Vương là ta Đại Chu phiên vương, một cái phiên vương mang theo hạm đội đến bao vây ta Đại Chu Giang Châu. Hơn nữa còn chu diệt trên vạn người, còn uy hiếp muốn phong tỏa ta Đại Chu trên biển mậu dịch, muốn đồ sát ta Đại Chu duyên hải thành trì. Hắn đưa ra yêu cầu, để cho chúng ta giết chết một cái Ngao Ngọc, các ngươi từ còn cảm thấy hắn phi thường tha thứ. Các người còn cảm thấy điều kiện này rất tốt, sỉ nhục a, vô cùng nhục nhã a. Một cái phiên vương muốn làm phản, các người phản ứng đầu tiên không phải bình định, lại là cầu xin thương xót. Đã từng Ngao Tâm nắm giữ 5 cái hành tỉnh, mấy chục vạn đại quân, năm cảnh tại hắn kinh doanh bên dưới như thùng sắt, nước tát không lọt, kim đâm không vào. Nhưng là thế lực của hắn không thể so với Sử Biện Uy Phong. Kết quả hoàng đế một tờ chiếu thư, hắn liền để xuống Nam Cảnh Nam Tỉnh tất cả quyền lực trở lại trong kinh. là một cái kẻ buôn nước bọt phiêu kỵ đại tướng quân. Các ngươi khi dễ trung thần, ngược lại là rất có thủ đoạn a, mà gặp gian thần lại chỉ muốn lấy thỏa hiệp cầu xin thương xót. Dạng này triều đình, dạng này Đại Chu đế quốc, há có thể không vong? Trước đó hoàng đế muốn một lần nữa sắc phong Ngao Tâm, hắn cự tuyệt. Ta muốn một lần nữa sắc phong Ngao Tâm, hắn cũng cự tuyệt. Trước mấy ngày ban đêm Ngao Ngọc đại hôn thời điểm, ta có lòng muốn cùng Ngao Tâm nói chuyện phiếm vài câu. Bởi vì hắn là ta bộ hạ cũ, lão thần tử, nhưng là nói đến bên miệng, nói không nên lời a, chột dạ a, mất mặt a, ta Đại Chu trung thần, bị bức phải không có chỗ dung thân, ngược lại gian thần, uy phong bát diện, dạng này Đại Chu là đã sớm nên vong. Hiện tại các người luôn miệng nói vì giang sơn xã tắc, để cho ta giết Ngao Ngọc, hy sinh Ngao Ngọc một người, liền có thể cứu vớt Đại Chu. Nếu quả như thật đến trình độ này, vậy ta Đại Chu trực tiếp vong tính, miễn cho nhiều tạo một phần tội nghiệt. Chư vị thần công, các người đều là người thông minh, không thông minh cũng đứng không đến nơi này đến. Trong lòng các người cũng đều rất rõ ràng, cái gì có thể giấu giếm được ánh mắt của các ngươi a? Đơn giản chính là hoàng đế còn tuổi xuân đang độ, mà ta thái thượng hoàng này đã cao tuổi thể suy, tăng thêm hai chân tê liệt, có lẽ sống không được bao lâu. Nếu là đứng ở ta nơi này bên cạnh mà nói, mấy năm đằng sau là muốn lọt vào hoàng đế thanh toán. Nhưng là hiện tại, ta có thể hay không xin mời chư vị thần công cũng đừng đứng ở bên ta. Cũng đừng đứng tại hoàng đế bên này, mà là đứng tại trên Đại Chu đế quốc góc độ suy nghĩ vấn đề. Thái thượng hoàng ánh mắt nhìn về phía cả triều văn võ, trọn vẹn một hồi lâu nói: "A, các ngươi bả vai đảm đương không nổi." Hoàng đế, thái thượng hoàng dùng một loại phi thường trêu chọc khẩu khí nói: "Phế hoàng hậu nói đúng. Chúng ta Đại Chu đế quốc giang sơn không có khả năng tại như thế nội đấu đi xuống. Đại Chu chỉ có thể có một cái hoàng đế, cho nên liền làm một cái chấm dứt đi. Hoàng đế ngươi đây, ngươi đừng đùa đến như thế hoa, không nên hơi một tí liền vong quốc kia đến nói chuyện. Nếu bàn về vong quốc, ta so ngươi quen." Thái thượng hoàng cười lạnh nói: "Năm đó Tây Lương Vương quốc Thiết Kỵ liền vọt tới kinh thành phía dưới, vô biên vô hạn, đó mới là ta Đại Chu tiếp cận nhất vong quốc thời khắc. Ngươi là người trẻ tuổi, làm mấy chục năm thái tử, thủ đoạn chơi đến hoa. Như vậy đi, chúng ta liền bỏ qua Đại Chu đế quốc giang sơn, cũng buông tha Đại Chu ức vạn con dân, đừng dày vò bọn hắn." Thái thượng hoàng nói: "Ngươi không phải liền là muốn chủ hòa cùng Trấn Hải Vương hòa đàm sao? Mà ta là chủ chiến, Nam Cảnh mấy chục vạn đại quân tại Phó Viêm Đồ cùng Chu Tịch trong tay. Bọn hắn là nghe ngươi, đại khái cũng sẽ không cùng Sử Biện quân đội khai chiến. Mà ta bên này đâu, đại khái cũng chỉ có Chu Ly mấy vạn đại quân kia sẽ nghe lời. Thủy Sư còn thừa lại bao nhiêu?" Vân Trung Hạc nói: "Không đến 20. "00000, Thái thượng hoàng nói: "Cụ thể là bao nhiêu?" Vân Trung Hạc nói: "13,000." Thái thượng hoàng nói: "Đúng, 13,000 thủy sư. Trấn Hải Vương bên kia là bao nhiêu thủy sư?" Vân Trung Hạc nói: "Trấn Hải Vương Sử Biện tăng thêm hải tặc liên quân vượt qua 170,000. Thái thượng hoàng nói: "Vậy liền đi Bình Định nha. Trận này Bình Định chi chiến ngay tại trên biển tiến hành. Nếu như chúng ta thua, vậy chấm thái thượng hoàng này liền lấy cái chết tạ tội. Nhưng là mặt khác Nam Cảnh, Tây Cảnh, phía Bắc những cái kia, còn xin hoàng đế thu thần thông đi." Lời này vừa ra, cả triều văn võ lập tức quỳ xuống, cao giọng nói: "Xin mời thái thượng hoàng nghĩ lại." Thái thượng hoàng cười nói: "Nghĩ lại cái gì a? Ta đã hướng hoàng đế xin tha, Thu tứ phía mai phục những thần thông kia. Lần này đi trên biển Bình Định trấn Hải Vương, không cần từ quốc khố móc bạc, cũng không cần các ngươi tập kết quân đội, thua chính chúng ta cắt cổ, sẽ không chậm trễ các ngươi vinh hoa phú quý, thậm chí đều không chậm trễ các ngươi sinh hoạt. Cả triều văn võ đại thần lại một lần nữa quỳ xuống, nước mắt ướt đẫm hốc mắt. Thái thượng hoàng cười nói, Ngao Ngọc, nếu không hai người chúng ta liền đại biểu Đại Chu triều đình hướng trấn Hải Vương phủ tuyên chiến, Bình Định chi chiến. Vân Trung Hạc quỳ xuống nói, thần nguyện đi theo Thái Thượng Hoàng, cùng phản vương quyết chiến đến cùng. Thái Thượng Hoàng nói, Sử Cao, ngươi đi nói cho Sử Biện, ta Đại Chu triều đình cùng hắn tuyên chiến, chuẩn bị Bình Định. Sử Cao lạnh giọng nói, minh bạch, ta nhất định sẽ chuyển cáo vương huynh, trong nửa tháng liền sẽ đem bọn ngươi Đại Chu thủy sư chém tận giết tuyệt, đem Đại Chu duyên hải thành trấn giết đến huyết quang trùng thiên. Cáo từ. Sau đó, trấn Hải Vương Sử Biện sứ giả liền dạng này đi. Thái thượng hoàng nói, hoàng đế, kết quả này ngươi còn hài lòng à? Trận hải chiến này thua, chính ta cắt cổ cũng sẽ không để ngươi gánh vác giết cha tên. Nhưng là trận chiến này nếu là thắng, vậy ngươi hoàng vị này cũng liền không nên để lại. Hiểu chưa? Lời này vừa ra, cả triều văn võ run rẩy. Đây mới thực là chân tướng phơi bày. Thứ đao kiến hồng, hai cái hoàng đế, chỉ có thể sống một cái. Nhi thần minh bạch, hoàng đế quỳ xuống nói. Cả triều văn võ yên tĩnh như chết. Ánh mắt nhìn phía Thái Thượng Hoàng, cũng nhìn phía Ngao Ngọc. Cứ việc Thái Thượng Hoàng khẩu khí phi thường bình tĩnh, nhưng lại không gì sánh được bi tráng. 13,000 thủy sư đi nghênh chiến 170,000 Sử Biện liên hợp hạm đội, 1:15 tỷ lệ. Huống hồ cho tới nay Đại Chu thủy sư sức chiến đấu là không bằng Sử Biện hạm đội. Đây đại khái là trước nay chưa có cách xa chi chiến. Mặc kệ từ chỗ nào một cái phương diện nhìn, Thái Thượng Hoàng đều là tất thua không thể nghi ngờ. Mà thua liền mang ý nghĩa chết. Thái Thượng Hoàng nói, hoàng đế thu thần thông tứ phía mai phục kia đi, trẫm lớn tuổi, chịu không được nhất kinh nhất xả. Ngao Ngọc, đưa ta Càn An cung. Thái Thượng Hoàng nói, mà vừa lúc này, Su Mật phó sứ Chu Liên bỗng nhiên quỳ xuống, cao giọng nói, thần nguyện ý đi theo Thái Thượng Hoàng, cùng phản vương chiến đấu đến cùng. Đến lúc đó muốn cắt cổ, tăng thêm ta một cái. Ngay sau đó, Bình Bộ Thượng Thư cũng bỗng nhiên quỳ xuống nói, Thái Thượng Hoàng, cũng tăng thêm ta một cái. Sau đó, cái này đến cái khác quan viên quỳ xuống, thêm ta một cái, thêm ta một cái. Cuối cùng tổng cộng hơn 700 tên quan viên, 100 cái quan viên quỳ xuống, biểu thị nguyện ý cùng Thái Thượng Hoàng cùng tồn vong. Thái Thượng Hoàng cười cười nói, nếu như ta Đại Chu may mắn không vong, tương lai dựa vào chư vị. Sau đó, Vân Trung Hạc đẩy xe lăn, mang theo Thái Thượng Hoàng đi, rất nhanh quỳ trên mặt đất muốn cùng Thái Thượng Hoàng cùng chết sống 100 tên quan viên cũng đi. Biểu thị cùng hoàng đế triệt để quyết liệt, cho dù là vong quốc cũng phải đuổi theo Thái Thượng Hoàng đến cùng. Trọn vẹn sau một lúc lâu, lại có 100 tên quan viên rời khỏi. Đám người này không có biểu thị muốn cùng Thái Thượng Hoàng cùng tồn vong, nhưng là cũng không nguyện ý đi theo hoàng đế. Cuối cùng hiện trường lưu lại hơn 400 tên quan viên, chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống nói, thần tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Toàn bộ triều đình tạm thời lại thuộc về hoàng đế một người. Không có cách, hoàng đế thi triển đại thủ bút, mở ra đại thần thông, bắt đầu chơi đế quốc tự mình hại mình chiến thuật. Thái Thượng Hoàng không thể không tạm lui a, nếu không Bắc Bộ trên biên cảnh cùng đại doanh đế quốc quân sự xung đột sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, Nam cảnh bên kia cái gọi là phản loạn cũng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Tây cảnh bên kia, Đại Tây Đế quốc Thiết Kỵ khả năng thật sẽ lại một lần nữa giết vào Trường Thành. Cho nên Thái Thượng Hoàng nói thu thần thông đi, không cần giày vò đế quốc. Vì thắng, Hoàng đế xác thực không để ý hồng thủy ngập trời. Trọn vẹn một hồi lâu, Hoàng đế nói, Thái Thượng Hoàng dù sao lớn tuổi, vì nhất thời chi khí, vì một cái sủng thần, mà không tiếc tự ý lên chiến sự. Nhưng là chấm nhất định phải lấy đại cục làm trọng, phía Nam muốn trấn an, phía Bắc muốn trấn an, nhất là cùng Trấn Hải Vương đàm phán không có khả năng ngừng. Thái Thượng Hoàng bên kia muốn đánh, chấm không ngăn cản nổi, nhưng là chúng ta bên này muốn tiếp tục hòa đàm, miễn cho đại chiến sau khi kết thúc, trở tay không kịp. Hoàng đế lời nói này đến đơn giản vô sỉ đến cực điểm. Người vì hoàng quyền không tiếc hy sinh đế quốc, không tiếc để hai cái địch quốc đến tiến đánh Đại Chu chính là ngươi. Hiện tại lại trở thành Thái Thượng Hoàng tự ý lên chiến sự. Trở thành ngươi vị hoàng đế này lấy đại cục làm trọng rồi. Tân khoa Trạng Nguyên Ngao Minh đâu? Hoàng đế hỏi, tể tướng Lâm Cung nói, ngay tại vì Ngao Đình giữ đạo hiếu. Tại Ngao Đình mộ bên cạnh xây dựng một cái nhà gỗ nhỏ. Chuẩn bị giữ đạo hiếu 3 năm. Mọi người nhất thời nhao nhao khích lệ. Ngao Minh này thật sự là hiếu thuận a. Hoàng đế thở dài nói. Dân gian nói rồng sinh 9 con. Từng cái khác biệt. Thật sự là lại đúng không? Ngao Đình chết rồi. Ngao Minh liền từ đi tất cả chức quan. Tại tổ phụ mộ bên cạnh dựng nhà tranh giữ đạo hiếu. Trải qua nghèo nàn sinh hoạt, mà Ngao Ngọc lại răng đèn kết hoa, bái đường thành thân, hai người này chi đạo đức tiêu chuẩn, thật sự là cách biệt một trời a. Ở đây quan viên nhao nhao xưng là. Lúc này dù là tể tướng Lâm Cung trong lòng đều có chút khó chịu. Nếu như không phải biết chân tướng, hắn còn cảm thấy lúc này hoàng đế đang giảng chuyện hoang đường đâu. Ngao Đình tổ phụ này là Ngao Minh tự tay giết. Điểm này hoàng đế bệ hạ ngươi không phải không biết. Người như vậy cũng trở thành đạo đức mẫu mực rồi. Thế giới này thật đúng là hoang đường a. Trong Càn An Cung, hài tử a, ta đây hai người chúng ta liền đánh cược cuối cùng một thanh. Thái Thượng Hoàng nói, thắng, hoàng đế hạ vị, Đại Chu trở lại quỹ đạo. Thua, ta liền làm chúng tự vẫn. Vân Trung Hạc nói, ta nên nói Thái Thượng Hoàng uy vũ sao? Ha ha ha, Thái Thượng Hoàng nói, ngươi đứa nhỏ này, nói chuyện quá danh mãnh, nhưng là trận này hải chiến, cũng xác thực quyết định hai người chúng ta vận mệnh, cũng quyết định toàn bộ Đại Chu đế quốc vận mệnh. Thái Thượng Hoàng nói, cho nên, chúng ta đều muốn toàn lực ứng phó. Ngao Ngọc, ngươi cảm thấy trận chiến này chúng ta có thể thắng sao? Vân Trung Hạc rơi vào trầm tư. Hắn đang hỏi số 9 lượng tử. Trận chiến này có thể hay không thắng? Không có khả năng. Số 9 lượng tử trực tiếp đương đạo. Vân Trung Hạc nói. Tìm tới một cái phát sinh đại hải khiếu địa phương. Sau đó chúng ta đem thuyền trốn đi. Để biển động đem Trấn Hải Vương sử biện liên hợp hạm đội toàn bộ phá hủy. Số 9 lượng tử nói, viện trưởng, dạng này siêu cấp đại hải khiếu, mấy năm đều không gặp được một lần, chí ít trước tính toán của ta, trong vòng 2 năm cũng sẽ không có. Vân Trung Hạc nói, vậy bão, gió lốc luôn luôn có a. Số 9 lượng tử nói, bão cùng gió lốc là có, nhưng là có thể hủy diệt quy mô lớn hạm đội bão. Cần đến mùa hè sang năm. Bây giờ đã là mùa đông, không có lớn như vậy bão. À đúng, bão bình thường là tại mùa hè lớn mới phát sinh. Vân Trung Hạc lại nói, không có bão cùng gió lốc, vậy có hay không một cái cùng loại tam giác Bermuda loại hình địa phương? Bất luận cái gì thuyền đi vào, lập tức liền biến mất vô ảnh vô tung. Số 9 lượng tử nói, không có, mà lại cho dù có. Cũng đã sớm trở thành cấm địa. Không có thuyền sẽ đi vào. Vân Trung Hạc nói. Từ ngươi bên này. đã không cách nào đánh thắng trận chiến này đúng không? Số 9 lượng tử nói, ta có to lớn tính toán ưu thế. Bây giờ hải chiến vũ khí hay là cự hình cường nổ? Còn có bộ phận máy ném đá, nhưng là độ chính xác phi thường thấp, mà tại tính toán của ta dưới, độ chính xác có thể có được đề cao thật lớn, nhưng là khuyết điểm là chỉ có thể do chính ngươi thao tác, mà lại đại khái chỉ có thể thao tác một chiếc thuyền. Muốn chỉ huy một chi hạm đội, trừ phi có một chi điều khiển dễ dàng như tay chân tinh nhuệ hạm đội, có thể hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Nhưng coi như vậy, độ chính xác cũng chỉ là so địch nhân cao một chút. Bởi vì tại trong quần thể chỉ huy rất nhiều sai lầm đều sẽ phóng đại. Vân Trung Hạc nói, tóm lại chính là dựa vào năng lực của ngươi, căn bản không có khả năng đánh thắng. Số 9 lượng tử nói, đúng, hoàn toàn không có khả năng. Vân Trung Hạc mở mắt ra nói, chúng ta đánh không thắng. Chúng ta thuyền ít người ít, mà lại sức chiến đấu cũng so ra kém sử biện hạm đội. Thái Thượng Hoàng nói, đúng, chúng ta Đại Chu Thủy Sư nguyên bản liền không đến sử thị gia tộc một nửa. Bị đại hải khiếu phá hủy hơn phân nửa, đằng sau lại bởi vì trên biển chiến đấu, lại tổn thất hơn phân nửa. Bây giờ không đủ địch nhân lực lượng 1/10. Muốn chiến thắng xác thực khó như lên trời. Tiếp theo, Thái Thượng Hoàng lại hỏi. Ngao Ngọc, người cũng đã biết hôm nay thiên hạ ở giữa. Mạnh nhất trên biển hạm đội là ai sao? Vân Trung Hạc nói, Đại Tây Đế Quốc, bởi vì bọn hắn đạt được toàn bộ phương Tây các nước hạm đội. Thái Thượng Hoàng nói, Đại Tây Đế Quốc bây giờ cương vực là chúng ta Đại Chu gấp 2. Vượt ngang toàn bộ đại lục. Nó trên biển hạm đội đương nhiên cường đại, nhưng là chân chính cường đại là Bạch Vân Thành, Bạch Vân Thành. Lời tương tự, Vân Trung Hạc phảng phất cũng nghe qua, nhưng là quên người nào nói. Vân Trung Hạc nói, Bạch Vân Thành, bọn hắn đều là Đại Hàm Đế Quốc nộ đế Dư Nghiệt A. Cứ việc mấy trăm năm này đến, đã không có thượng cương thượng tuyến, nhưng là tại ngàn năm trước đó. Đại Hàm Đế Quốc, còn có Nộ Đế, đó cũng đều là thiên hạ công địch, bị coi là văn minh Đông Phương địch nhân, chính tà không sức mạnh, mà lại mấy trăm năm này, vài đại đế quốc cũng một mực liên thủ, ngăn cản Nộ Đế Dư Nghiệt đổ bộ, cho nên cỗ thế lực cường đại này một mực treo cô độc hải ngoại. Nghe nói Nộ Đế Dư Nghiệt cũng đều nắm giữ một chút tà đạo. Cho nên võ công nhất là cao, tinh luyện kim loại công nghệ, vũ khí chế tạo cũng đều so đế quốc phương Đông càng thêm tiên tiến, từ Nộ Đế lăng mộ cũng có thể thấy được. Thái Thượng Hoàng nói, không có sai, Nộ Đế là thiên hạ công địch, chúng ta đế quốc phương Đông có cộng đồng ăn ý, ngăn cản Nộ Đế Dư Nghiệt đổ bộ phương Đông đại địa. Từ đầu đến cuối đem bọn hắn phong tỏa tại hải ngoại. Điểm này, Vân Trung Hạc nghe Viên Thiên Tà nói rất nhiều lần. Nhưng là ngươi biết Lý Hoa Mai sao? Thái Thượng Hoàng hỏi, Vân Trung Hạc lắc đầu nói. Không biết, Thái Thượng Hoàng nói, nàng đã từng là Bạch Vân Thành công chúa. Nộ đế dòng chính hậu duệ. Bạch Vân Thành tất cả đại hàm đế quốc hậu duệ đều nghĩ đến sẽ có một ngày. Một lần nữa giết trở lại thế giới phương Đông, khôi phục Đại Hàm Đế Quốc vinh quang, triệt để lật đổ Đại Viêm Hoàng tộc văn minh hệ thống. Đúng rồi, chúng ta đều là thuộc về Đại Viêm Hoàng triều một thành viên. Chúng ta tứ đại đế quốc đều đã từng là Đại Viêm Vương tộc cùng chư hầu. Điểm ấy, Vân Trung Hạc đương nhiên biết, Thái Thượng Hoàng nói. Nhưng là vị này Lý Hoa Mai lý tưởng cùng Bạch Vân Thành đi ngược lại. Nàng muốn đi chinh phục không biết thổ địa, mà không muốn trở lại thế giới phương Đông. Lý tưởng của nàng là một mực hướng Đông. Hướng Đông, đi tìm hoàn toàn mới đại lục, kiến tạo hoàn toàn mới Đại Hàm Đế Quốc. Vân Trung Hạc nói, sau đó thì sao? Thái Thượng Hoàng nói, vị này Lý Hoa Mai phi thường cường đại. mà lại nàng là Bạch Vân Thành hải quân nguyên soái, bởi vì lộ tuyến của nàng cùng Bạch Vân Thành chủ đi ngược lại, cho nên liền sinh ra to lớn khác nhau. Nàng lại là Bạch Vân Thành chủ muội muội. Một trận nội loạn đằng sau, Lý Hoa Mai xuất lĩnh bộ phận hạm đội thoát ly Bạch Vân Thành, một mực hướng đông, thành lập thế lực của mình, đem ta trên kệ địa đồ lấy xuống. Vân Trung Hạc cầm xuống tấm địa đồ này, mở ra xem, phát hiện đây là chưa từng thấy qua địa đồ, là một tấm hải vực địa đồ. Đoàn mê vụ này là cái gì? Vân Trung Hạc hỏi. Là Bạch Vân Thành, Thái Thượng Hoàng nói, bởi vì Bạch Vân Thành không cho phép bất luận cái gì thuyền tới gần, cho nên bản này khu vực vẽ thành một đoàn mê vụ, không có ai biết là dạng gì. Vân Trung Hạc lúc này thấy được, nguyên lai cái gọi là Bạch Vân Thành khoảng cách Đại Chu Đế Quốc vẻn vẹn chỉ là mấy ngàn dặm mà thôi. Đương nhiên khoảng cách Đại Doanh Đế Quốc cũng chỉ có mấy ngàn dặm. Lý Hoa Mai thế lực ở chỗ này, Thái Thượng Hoàng nói, nàng đem mảnh đất này cho chiếm lĩnh, tự phong là Liệt Hỏa Nữ Vương. Hạm đội của hắn trên cánh buồm vẽ lấy phun lửa cửu đầu xa. Hài tử, ta phi thường trọng thị Hải Dương, mà lại Đại Doanh Đế Quốc, Đại Hạ Đế Quốc đều đi theo bước tiến của ta, bắt đầu coi trọng Hải Dương phát triển hải quân. Thái Thượng Hoàng nói, chúng ta tứ đại đế quốc cho tới bây giờ vẫn như cũ là đồng tâm hiệp lực, ngăn cản nộ đế Dư Nghiệt quay về thế giới phương Đông. Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng, ý của ngài là chúng ta muốn đánh bại Trấn Hải Vương Sử Biện mười mấy vạn hải quân, nhất định phải hướng Lý Hoa Mai mượn hạm đội. Thái Thượng Hoàng nói, đúng, chúng ta muốn toàn diện phong tỏa Bạch Vân Thành, nhưng là hướng Lý Hoa Mai mượn hạm đội lại là có thể. Bởi vì nàng căm thù phương Đông, chỉ muốn đi khai thác không biết đại lục. Vân Trung Hạc nói, vị này Liệt Hỏa Nữ Vương rất căm thù chúng ta đế quốc phương Đông. Phi thường căm thù, nàng chiếm lĩnh cái này to lớn Đại Nhật Đảo, tự phong là Liệt Hỏa Nữ Vương, mà lại hạ lệnh bất luận cái gì đế quốc phương Đông thuyền không được vượt qua đầu này hàng hải tuyến. Một khi vượt biên, lập tức đánh chìm, trên thuyền tất cả mọi người giết sạch. Thái Thượng Hoàng nói, vị này đã từng Bạch Vân Thành công chúa, tính cách phi thường cực đoan. Vân Trung Hạc nói, vậy muốn để nàng mượn hạm đội cho chúng ta, chẳng phải là mơ mộng hão huyền. Thái Thượng Hoàng nói, cho nên muốn giao dịch, chúng ta muốn cung cấp nàng không gì sánh được muốn một kiện đồ vật. Vân Trung Hạc nói, cái gì? Thái Thượng Hoàng nói, nộ đế thuyền đắm. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, nộ đế chẳng những có lăng mộ dưới mặt đất, còn có nộ đế thuyền đắm sao? Thái Thượng Hoàng nói, năm đó nộ đế tự biết đại nạn đã tới, chẳng những xây dựng dưới mặt đất to lớn lăng mộ, hơn nữa còn điều động mấy chiếc siêu cấp thuyền biển tiến về hải ngoại, nhưng lại gặp hiếm có phong bão to lớn, cho nên mấy chiếc siêu cấp thuyền biển này toàn bộ đắm chìm. Nghe đồn trên những thuyền biển này có vô số kể bảo tàng. Đương nhiên cái gọi là bảo tàng cũng không phải là vàng bạc châu báu, mà là Đại Hàm Đế Quốc sở dĩ cường đại bí mật. Có lẽ là một chút nổi danh cường đại vũ khí, có lẽ là trọng yếu văn tự tư liệu, thậm chí là thánh miếu cơ mật. Thánh miếu, đây đại khái là toàn thế giới đều tha thiết ước mơ. Nghe đồn nộ đế sở dĩ có thể thành lập Đại Hàm Đế Quốc, mà lại vô địch thiên hạ, kém chút quét ngang thiên hạ, cũng là bởi vì đi qua thánh miếu. Thái Thượng Hoàng nói, mặc kệ là Bạch Vân Thành hay là Lý Hoa Mai, đều muốn tìm tới nhóm này nộ đế thuyền đắm vị trí cụ thể. Cho nên Lý Hoa Mai đã từng treo giải thưởng thiên hạ, chỉ cần có người có thể trợ giúp nàng giải khai nộ đế thuyền đắm nan đề, liền có thể đáp ứng một cái yêu cầu. Bất kỳ yêu cầu gì, mượn hạm đội đương nhiên không nói chơi. Giải khai câu đố, Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, nộ đế thuyền đắm bí mật, là một câu đố sao? Thái Thượng Hoàng nói, đúng, là một vấn đề khó. Mấy trăm năm qua, không người có thể giải khai nan đề, mà ngươi là ta gặp qua người thông minh nhất. Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng a, coi như ta rất thông minh, cũng sẽ không so người toàn thế giới thông minh. Ngài làm sao lại có thể phán đoán ta có thể giải khai câu đố này đâu? Mà lại đem tất cả hy vọng ký thác vào phía trên. Thái Thượng Hoàng nghĩ một hồi, từ trong ngực móc ra một cái cẩm nang nói, ngươi mang theo cẩm nang đi Nhật Nguyệt Đảo, nhớ kỹ tuyệt đối không nên mở ra, chờ nhìn thấy Lý Hoa Mai đằng sau, lại đem cẩm nang này giao cho Lý Hoa Mai, chính ngươi không nên nhìn. Vân Trung Hạc kinh ngạc, khiến cho thần bí như vậy sao? Vân Trung Hạc nói, chỉ cần mượn đến Lý Hoa Mai hạm đội, chúng ta liền có thể đại hoạch toàn thắng sao? Đúng, Thái Thượng Hoàng nói, Lý Hoa Mai là nộ đế dòng chính hậu duệ, vô cùng cường đại, hạm đội của nàng vẫn luôn tại Viễn Dương chém giết. Nàng mặc dù rời xa chúng ta Đại Chu, nhưng là vùng hải vực kia tuyệt đối bá chủ. Hạm đội của hắn cùng chúng ta Đại Chu hạm đội không thể so sánh nổi. Vân Trung Hạc nói, tốt, ta đi. Thái Thượng Hoàng do dự một lát, nói, có một câu ta vẫn còn muốn nói. Lý Hoa Mai dáng dấp kinh người mỹ lệ yêu diễm, hồn siêu phách lạc, nhưng là nàng niên kỷ không nhỏ, mà lại ngoan độc không gì sánh được. Ngươi dù sao cũng là người có thê tử, đừng làm loạn a. Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng nhìn ngài nói, ta là người như vậy sao? Mà lại ngài đánh giá cao mị lực của ta. Thái Thượng Hoàng nói, thuyền đã vì ngươi chuẩn bị xong, một hồi liền sẽ có người mang ngươi ra biển. Ngươi nhất định phải nhớ lấy, tuyệt đối không nên mở ra cẩm nang, cũng đừng nhìn nội dung bên trong. Cùng Lý Hoa Mai gặp mặt trước tiên, liền đem cẩm nang giao cho nàng biết không? Vân Trung Hạc nói, vâng, Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng nói, đi thôi, thời gian cấp bách, hiện tại liền xuất phát, không cần cùng người nhà ngươi cáo biệt, mau chóng trở về. Vân Trung Hạc nói, không cáo biệt. Thái Thượng Hoàng nói, ngươi như cùng người nhà cáo biệt, phụ thân ngươi nhất định sẽ đi theo ngươi cùng đi, mà cái chỗ kia, phụ thân ngươi đi sẽ có nguy hiểm, ta cẩm nang này chỉ có thể bảo đảm một mình ngươi tính mệnh, mà lại đi thời gian không có khả năng sớm cũng không thể muộn. Liền mấy ngày nay đi thời gian vừa vặn. Vân Trung Hạc nói, ta đã hiểu. Sau đó, Vân Trung Hạc đi ra cửa đi. Thái Thượng Hoàng, ngài cùng Chu Ly Đại Điện Hạ chờ lấy ta trở về. Chúng ta nhất định đại hoạch toàn thắng, tiêu diệt hoàng đế. Sau đó, Vân Trung Hạc thật không có cùng người nhà cáo biệt. Tại một đội người áo đen dẫn đầu xuống, bí mật rời đi kinh thành, một đường hướng đông, đi mấy ngàn dặm, đi tới một cái xa lạ bờ biển, một chiếc thuyền nhỏ ở chỗ này chờ hắn, lên thuyền nhỏ đằng sau, ra biển hướng đông, lại lên một chiếc thuyền biển lớn ra biển, một mực hướng đông, trên đường đi, gặp đại doanh đế quốc hạm đội. Gặp Trấn Hải Vương Sử Biện hạm đội, nhưng là trên chiếc thuyền này treo đặc thù bạch tuộc cờ xí, hoàn toàn thông suốt. Vân Trung Hạc nghi hoặc, tại sao lại dạng này? Kết quả thuyền trưởng nói đây là Đại Tây Đế Quốc Tiên Huyết Nữ Vương Mậu Dịch thuyền cờ xí. Một đường hướng đông, hướng đông, hướng đông, mấy ngày mấy đêm đi qua, rời đi Đại Chu lãnh địa đã ròng rã gần vạn dặm. Bỗng nhiên, chiếc thuyền biển này ngừng lại, lại hướng phía trước, chính là liệt hỏa nữ vương Lý Hoa Mai hải vực phạm vi. Chúng ta không có khả năng tiếp tục tiến lên, nếu không sẽ thịt nát xương tan, toàn bộ chết hết. Thuyền trưởng nói, ngàn vạn không thể vượt tuyến, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, coi như treo Đại Tây Đế Quốc Tiên Huyết Nữ Vương Mậu Dịch cờ xí cũng vô dụng sao? Vô dụng, thuyền trưởng nói, Lý Hoa Mai vị này Bạch Vân Thành công chúa là hung tàn nhất trên biển bá chủ. sẽ không mặc cho giải thích thế nào. Cho nên nàng hải vực hoàn toàn là bất luận cái gì người phương Đông cấm địa cùng địa ngục. Sau đó, Vân Trung Hạc bị đặt ở trên một chiếc thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ chống lên cánh buồm. Trên thuyền chỉ có một mình hắn. Hướng phía Lý Hoa Mai hải vực cấm địa lướt tới. Rất nhanh, Vân Trung Hạc phát hiện trên đỉnh đầu nhiều mấy cái đặc thù chim biển. Bọn chúng tại Vân Trung Hạc đỉnh đầu xoay vài vòng về sau. Lập tức hướng phía đông bay đi. Hơn nửa canh giờ sau, hai chiếc như núi lớn siêu cấp đại hạm xuất hiện tại Vân Trung Hạc trước mặt. Thật là tốt đẹp lớn thuyền a. Tại Đại Chu Đế Quốc hải vực, cho tới bây giờ đều không có gặp qua dạng này siêu cấp đại hạm. Nửa khắc đồng hồ về sau, Vân Trung Hạc liền bị bắt được cự hạm bong thuyền. Mấy chục tên võ trang đầy đủ nữ võ sĩ bao vây hắn. Mà lại, để bảo đảm không có bất kỳ cái gì ám khí cùng độc dược, toàn thân hắn đều bị lột sạch. Một cái cao lớn xinh đẹp nóng bỏng nữ tử liếc qua Vân Trung Hạc. Người phương Đông, Vân Trung Hạc nói, đúng, ta đi cầu thấy các ngươi liệt hỏa nữ vương. Ta đến cứu vãn vận mệnh của nàng. Nữ vương nói, người phương Đông toàn bộ giết. Cao lớn nữ tướng nói, có ai không? Đem hắn cho ăn cá mập. Vân Trung Hạc kinh ngạc, nói, nơi nào có cá mập a? Mấy cái nữ võ sĩ đem hắn cao cao nâng lên. Vân Trung Hạc thấy được, lúc này trên mặt biển một mảnh huyết tinh, đưa hắn tới người trên chiếc tàu biển kia, đều bị giết sạch, ném xuống biển, hấp dẫn đến vô số cá mập, mà lại đều là siêu cấp đại bạch sa, to lớn vô cùng, răng như là chủy thủ đồng dạng, hung tàn không gì sánh được. Ngay tại cắn xé trên biển thi thể, Vân Trung Hạc cao giọng nói, ta thật sự là đến cứu vớt nữ vương vận mệnh đó a. Để cho ta gặp nữ vương một mặt, để cho ta gặp nữ vương một mặt. Ném xuống, nữ tướng kia hạ lệnh, hô. Sau đó Vân Trung Hạc liền bị sống sờ sờ ném đi xuống dưới. Trên mặt biển cá mập mở ra miệng to như chậu máu. Vân Trung Hạc thân thể không ngừng hướng phía cá mập miệng to như chậu máu rơi xuống. Hắn điên cuồng cao giọng nói, Lý Hoa Mai, ngươi lập tức phải chết. Ngươi mau ra đây, ta tới cứu ngươi. Ngoặc kép, chú thích, rốt cục cũng viết xong. Ta ăn cơm sau đó viết chương 02. Khoảng cách phân loại thứ 6. Còn có 30 mấy tấm nguyệt phiếu. Chư vị ân công. Cuối cùng cái này khẽ run rẩy a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.